Chương 740, được ăn cả ngã về không. Nị giả tại nhẫn trong thôn trô đứng tư bản, đầu tiên là thực lực, thứ nhì chính là công tích. Mê ái nhủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết dường như cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị, mù nạ xì gì nạ kỳ như vậy nị giả, có thể ở làng sương mù bên trong chiếm giữ nhỏ nhoi, đầu tiên là bởi vì hai người có thực lực, có thể nghiền ép còn lại nị giả. Thứ nhì, cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị cùng mù nạ xì gì nạ kỳ ở làng sương mù trong công tích, cũng là đứng hàng trước Mao tồn tại, nếu không ở ủ chỉ hạ mã đạ dạ trưởng khống làng sương mù thời kỳ, có thể nào để cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mù nạ xỉ gì nào kỳ ở trưởng khống thủy quốc gia biên cảnh tiền tuyến làng sương mù nhì dạ bộ đội đâu, cho nên, ở cụ gì dạ dở cỡ tì mà kể ra thủy quốc biên cảnh tiền tuyến nhì dạ bộ đội không nhiều lắm lúc, ủ chỉ hạ trần ý nghĩ đầu tiên chính là, cụ gì dạ dở cỡ tì mà ở cổ động ủ chỉ hạ. Nguyệt đi vào tập kích thủy quốc biên cảnh. Dùng công tích tới mê hoặc cụ chỉ hạ nguyệt đi trước thủy quốc biên cảnh nên địch. Tại dạng này tình huống bên dưới, không thể nghi ngờ là cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà tốt nhất thoát thân cơ hội, miễn là ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ chỉ hạ trần đám người bị làng sương mù nhì dạ ngăn chặn, cái kia cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà thì có khả năng đào tẩu, thậm chí có thể tại nơi dạng tình huống bên dưới giết ngược cụ chỉ hạ nguyệt bọn người nói không chừng. Cái này phút chốc, Uchiha Trần phải ra khỏi nói nhắc nhở Uchiha Nguyệt, cũng là rất sợ Uchiha Nguyệt đầu phát nhiệt, trực tiếp đi vào tập kích thủy quốc biên cảnh tiền tuyến duyên cớ. Chỉ tiếc, Uchiha Trần ý tưởng nhất định là muốn rơi vào khoảng không, bởi vì ở Uchiha Nguyệt để cho chạy mù nạ xỉ gì nào kỳ cái kia một khắc kia, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đi vào tập kích thủy quốc biên cảnh, đem thủy quốc biên cảnh trận địa, biến thành bên mình tiền tuyến trận địa. Đặc biệt hiện tại chỗ ở thời gian. Vừa may là trước ánh bình minh nguyên nhân, Uchiha Nguyệt tập kích thủy quốc biên giới ý tưởng, càng trở nên mãnh liệt. Khả năng ở Uchiha Nguyệt xem ra, không có so với hiện tại càng hảo đánh thủy quốc biên giới cơ hội. Mà trong lịch sử ánh bình minh chi chiến cuối cùng mở màn, cũng sắp là Uchiha Nguyệt xuất lĩnh 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên, cộng thêm cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đánh thủy quốc biên giới lời tựa. Chỉ là, nghe xong Uchiha Trần lời nói về sau. Vì pho nở dê ngư A ủ chỉ hạ trần đám người khác biệt ý tưởng, ủ chỉ hạ nguyệt ngược lại là không có nói thẳng ra chính mình muốn đánh thủy quốc biên giới ý đồ. Ở trước đó, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía ủ chỉ hạ trần gật đầu, biểu thị ý nghĩ của hắn chính mình nghe được. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt liền mặt hướng trước mặt cụ gì dạ dở cỡ ti mà tiếp tục hỏi thủy quốc biên cảnh trong, còn lại quan chỉ huy tồn tại sao không có nghe được ủ chỉ hạ nguyệt câu hỏi. Chuyên tâm muốn chạy trốn cụ gì dạ dở cỡ thì mà trước mắt một sáng, nói ra, Nguyệt đại nhân, thủy quốc tiền tuyến biên cảnh chỉ có ta và mũ nạ xỉ di nạo kỳ hai người cùng nhau chỉ huy mà thôi. Mũ nạ xỉ di nạo kỳ tên con kia, nói vậy đã chết ở Nguyệt đại nhân ngài trong tay. Cho nên, hiện tại làng xương mù nhì ra bộ đội có thể nói là quần long vô thủ, miễn là Nguyệt đại nhân ngài mang theo chúng ta đi vào, nhất định có thể công phá thủy quốc biên cảnh. Vì chúng ta hỏa quốc mở mới chiến tuyến hơn nữa vừa nói, cụ gì dạ dở cỡ tì mà dừng một chút, tiện đà nhìn một chút ủ chỉ hạ nguyệt sắc mặt, tiếp lấy nói ra, hơn nữa, thủy quốc biên giới phòng tuyến phân bố, đều nắm giữ ở ta và mù nạ xì gì nạo kỳ trong tay. Nguyệt đại nhân, nếu như ngài cần, ta đây đã đem thủy quốc biên giới bày ra phân bố đồ giao cho ngài, ngài muốn công phá thủy quốc biên giới phòng tuyến, hoàn toàn có thể áp dụng trạm thủ hành động. Không cần bị những cái này chết tiệt vụ nhẫn ngăn cản ngài bước chân hôn đàn này, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thủy quốc làng sương ngủ, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng chúng ta hỏa quốc, thật là làm cho nhân hỏa đại ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà vừa dứt lời thời điểm, lúc trước bị cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà thương tổn đủ trì hạ hổ. Nhướng mày, liền muốn phát tác. Bất quá, coi ủ trì hạ trần ở ủ trì hạ hổ bên cạnh, cộng thêm ủ trì hạ hổ giọng nói không lớn. Uchiha Trần ngược lại là có cơ hội ngăn lại Uchiha Hổ nói lung tung. Hơn nữa, đang ở Uchiha Hổ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Trần liền thấp giọng nhắc nhở Uchiha Hổ nói, Hổ quân, ngươi nói chuyện thời điểm tốt nhất chú ý một chút. Nhớ kỹ, chúng ta hiện tại cũng là Nguyệt Đại Nhân bộ hạ, hết thảy đều phải nghe Nguyệt Đại Nhân chỉ huy. Hơn nữa đừng quên, mới vừa chúng ta nhưng là suýt nữa cho Nguyệt Đại Nhân mất mặt. Hiện tại Nguyệt Đại Nhân không phải trách phạt chúng ta cũng là không tệ rồi. Ngươi nói những lời này nếu để cho Nguyệt Đại Nhân nghe được, khả năng liền nguy rồi xin lỗi. Trần Quân, ngươi biết ta chính là tính khí này, bất đắc dĩ xoa xoa tóc của mình. Uchiha Hậu nghe được Uchiha Trần khuyên giải an ủi về sau, quả nhiên trở nên thu liễm rất nhiều. Chỉ là, Uchiha Trần cùng Uchiha Hậu vạn vạn không nghĩ tới, bên cạnh bọn họ Uchiha Nguyệt, đã sớm nghe được bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau thoại ngữ. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt cũng không có trách phạt Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, chỉ là để ba người bọn họ xem trọng cụ gì dạ dở cờ tim à dị. Chính mình thì là ở bên cạnh nghỉ ngơi. Không thể nghi ngờ, hiện tại Uchiha Nguyệt là muốn dùng Uzumaki nhất tộc phương thức tu luyện, mau sớm khôi phục tự thân tinh thần năng lượng. Miễn là tinh thần năng lượng hoàn toàn khôi phục, Uchiha Nguyệt cảm giác mình là có thể khôi phục thời kỳ tột cùng chiến lực, tái chiến làng xương mù Nisa. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt tại khôi phục hết tinh thần năng lượng về sau, còn có một việc cần làm, đó chính là chữa trị xong trên tay mình thương thế. Cái kia bị mũ nạ xỉ gì nạ kỳ thương tổn tay trái, hiện tại có thể vẫn ở mơ hồ làm đau đây. Ngay sau đó chọn dùng thời gian 2 tiếng, Uchiha Nguyệt rốt cuộc xem như là khôi phục được rồi tự thân tinh thần năng lượng, đồng thời khôi phục được rồi tay phải thương thế. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt hơi chút tính toán một chút thời gian, nhận thấy được Thái Dương đã sắp muốn mọc lên, liền phân phó Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, ở lại Konoha thôn trận doanh trông coi. Còn Uchiha Nguyệt chính mình, dĩ nhiên trực tiếp mang theo củ gì dạ dở cỡ tì mà đi trước thủy quốc biên cảnh, xem bộ dáng là chuẩn bị thừa dịp trước ánh bình minh, tập kích thủy quốc biên giới trận địa. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt cách làm như thế, Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên là cực lực phản đối. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt được ăn cả ngã về không ý tưởng, không phải ai khuyên giải an ủi là có thể bỏ đi. Cuối cùng, Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo Uchiha Nguyệt phân tích, ở Konoha thôn trận doanh thủ vệ. Mà Uchiha Nguyệt bản thân, thì là mang theo củ gì dạ dở cỡ tì mà vị này bắt tù binh, đi trước thủy quốc biên cảnh chiến tuyến. Thế nhưng, chuyên tâm cho là mình có thể thoát nạn củ gì dạ dở cỡ tì mà không ngờ tới, làm Uchiha Nguyệt mang theo hắn đi tới thủy quốc biên cảnh trước. Một giây kế tiếp liền muốn xâm lấn đến thủy quốc biên cảnh thời điểm Uchiha Nguyệt lại đem củ gì dạ dở cỡ tì mà trực tiếp ném ở trước mặt của mình. Nói ra, củ gì dạ dở cỡ tì mà xin lỗi, ta muốn cho ngươi mượn đầu dùng một lát cái gì. Không đợi củ gì dạ dở cỡ tì mà phản ứng kịp Uchiha Nguyệt cử động, củ gì dạ dở cỡ tì mà vị này thất kiếm làng xương mù thành viên đã chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng nhiều lần thiên lý cụ gì dạ dở cỡ tì mà thi thể, phát hiện cụ gì dạ dở cỡ tì mà là thật chết ở nơi đó. Sau đó, liền ngụy trang thành cụ gì dạ dở cỡ tì mà răng rớp, chuẩn bị đi trước thủy quốc biên cảnh triển khai thế tiến công. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt ngụy trang thành cụ gì dạ dở cỡ tì mà răng rớp, liên trưởng đao phùng châm đều giữ tại ở trong tay. Ly khai củ gì dạ dở cỡ tỉ mà bên thi thể phía sau một đạo bóng người đen nhánh, lại từ dưới nền đất hiện thân đến rồi chết đi củ gì dạ dở cỡ tỉ mà trước mặt, nhìn chằm chằm củ gì dạ dở cỡ tỉ mà thi thể nhìn hồi lâu sau, thì thào nói ra, củ gì dạ dở cỡ tỉ mà, ngươi tác dụng vẫn chưa xong, có thể nào cứ như vậy chết đâu. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vụt nhiều. Bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.